Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 355, thuyết phục. Ba canh, a, Lãnh Thu kinh hô một tiếng, thẳng tắp ngồi xuống, NN, thủ tại nàng bên giường Tiết Ngưng Ngọc giật mình, nhìn Lãnh Thu sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bận bịu theo tay áo bên trong rút ra khăn lụa, cho nàng lau lau cái trán. Chớ sợ, nương ở đây. Lãnh Thu hai mắt trực câu câu, ngơ ngác nhìn xem cửa sổ. Tiết Ngưng Ngọc bận bịu vỗ vỗ nàng thanh thuần khuôn mặt nhỏ. Thu Nhi, Thu Nhi. Lãnh Thu lấy lại tinh thần, nhìn xem Tiết Ngưng Ngọc. Mẹ, Thu Nhi, nương ở đây. Tiết Ngưng Ngọc bận bịu vỗ vỗ nàng sau lưng. Có phải hay không hù dọa à nha? Nương, quá dọa người. Lãnh Thu mạnh mẽ bên dưới bắt được Tiết Ngưng Ngọc tay, gắt gao nắm chặt, nhẹ nhàng run rẩy, quá đáng sợ. Thu Nhi người đi Tiêu Vương Phi bên kia, có phải hay không? Tiết Ngưng Ngọc tức giận, không phải nói với ngươi, ít đi chỗ đó một bên đi. Nương, hôm nay Thiên Xu viện tới một cái thích khách, võ công phi thường cao. Lãnh Thu nói, kết quả bị Tiêu Cách giết đi, thực dọa người. Không phải liền là giết cái thích khách, có cái gì dọa người? Tiết Ngưng Ngọc tức giận, cũng không phải không có gặp qua người chết. Lãnh Thu lắc đầu nói, Sở Ly một kiếm đem thích khách đầu cấp tước mất, thật là, chấm ngoặc kép, nàng nói đến đây, sắc mặt tái nhợt. Tiết Ngưng Ngọc nhíu mày trầm ngâm, mẹ, Lãnh Thu gặp nương không an ủi chính mình, ngược lại ở nơi đó ngẩn người, rất bất mãn vẫy vẫy nàng cánh tay. Mẹ, Tiết Ngưng Ngọc lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, người nhà đầu này, thật sự là gan lớn, hắn cái kia sát tinh, cách xa xa, chớ trêu chọc, hắn thật hòa khí nha, liền là giết tới người tới đáng sợ. Lãnh Thu không chịu phục khẽ nói, nhìn Tiết Ngưng Ngọc lại lâm vào trầm tư, bất mãn kêu lên, nương người đang suy nghĩ gì nha, đang suy nghĩ thích khách kia sự tình. Tiết Ngưng Ngọc nói, ngươi có cảm giác hay không được thích khách kia có chút quái? Quái? Lãnh Thu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, là có điểm lạ, lại cao lại mập, hết lần này tới lần khác còn linh hoạt như vậy, nhanh như vậy, nếu không phải Sở Ly võ công lợi hại, thật đúng là bị hắn giết đi đâu. Tiết Ngưng Ngọc ngọt ngào gương mặt mang lấy trầm tư, trước kia Sở Ly đụng tới thích khách, giết liền giết, có như vậy hung tàn sát pháp. Lãnh Thu lắc đầu, Tiết Ngưng Ngọc nói, thân phận của người này có chút vấn đề, quên đi, nghĩ những thứ này cũng vô ích, nương phải đi tạ ơn Sở Ly, lại cứu ngươi. Lãnh Thu nói, ta không đi, ngươi nha, chấm ngoặc kép. Tiết Ngưng Ngọc lắc đầu nói, nuông chiều từ bé, nương, ta nghĩ mời Sở Ly tại hộ vệ của ta, đi đi săn đại điển. Lãnh Thu nói, hắn muốn trông coi Tiêu Vương Phi. Tiết Ngưng Ngọc nói, làm sao có thể ưng thuận, ngươi liền chết tâm a, đêm này thuốc uống, ngủ một giấc cũng không cần gấp. Nàng tiếp nhận thị nữ đưa lên chén thuốc, dỗ dành Lãnh Thu uống hết, đợi Lãnh Thu chậm chậm ngủ say, nàng ra Giao Quang viện, tới đến Thiên Xu viện. Tiết Ngưng Ngọc tới đến Thiên Xu viện thăm Tiêu Thi, trở ra nói chuyện với Sở Ly. Trước cảm ơn Sở Ly ân cứu mạng, đối Lãnh Thu bảo hộ, tuy nói đem nàng dọa cho phát sợ, nhưng lại cứu được nàng nhất mệnh. Sở Ly cười lắc đầu, để các nàng chuyển tới trụ một trận ý nghĩ. Đại Tổng Quan, lời này nhất định không phải vương gia nói. Tiết Ngưng Ngọc lộ ra ngọt ngào nụ cười, hé miệng cười nói, vương gia sợ chúng ta nhất góp cùng một chỗ, là ai chủ ý? Sở Ly cười nói, là ta. Tiết Ngưng Ngọc thu liễm nụ cười, nếu là người khác, ta mới không để ý tới. Bất quá Đại Tổng Quản ngươi nói, ngược lại không thể không cân nhắc. Vương Phi có điều kiện gì? Sở Ly nói. Tiết Ngưng Ngọc nhìn xem ngọt ngào động người, lại ngay thẳng mạnh mẽ, lại là cái cực đoan người thông minh tinh. Tháng sau đi săn đại điển, ta hy vọng ngươi có thể bồi Thu Nhi cùng đi. Tiết Ngưng Ngọc nói. Sở Ly thở dài, Vương Phi, tiểu hài tử chơi đùa tranh phong, cần gì để ý tới? Theo ý của ngươi là tiểu hài tử đùa giỡn, trong mắt của ta lại không phải. Tiết Ngưng Ngọc lắc đầu cười nói. Các đại nhân luôn cho là những chuyện nhỏ nhặt này không đáng giá nhắc tới. Chẳng phải biết đối Thu Nhi tới nói. So cái gì đều trọng yếu. Ta là người từng trải. Biết rõ loại tư vị này. Sở Ly nghĩ nghĩ. Gật đầu nói. Tốt, ta đáp ứng. Tiết Ngưng Ngọc cười nói. Chủ ý này cũng liền đại tổng quản dám nhắc tới. Người khác rõ ràng nghĩ. Cũng không dám nói. Sợ đắc tội vương gia. Ngươi có thể thay vương phủ suy nghĩ. Ta thật cao hứng. Sở Ly lắc đầu. Ta phẩm cấp quá cao. Trở ngại vương gia mắt. Vương gia lại không cao hứng. Tiết Ngưng Ngọc khoát khoát tay khẽ cười một tiếng. Vương gia luôn luôn tự cho mình cực cao. Một lần nhảy ra một cái nhất phẩm. Có thể cùng hắn bình khởi bình tọa nói chuyện. Khẳng định không quen. Chậm chậm liền tốt. Đại tổng quản không nên gấp. Chỉ hy vọng như thế. Sở Ly mỉm cười nói. Tiết Ngưng Ngọc hé miệng cười nói. Đại tổng quản ngươi xác thực thông minh hơn người. Thủ tại Tiêu Vương Phi bên người. Nhưng thật ra là tránh một chút. Để vương gia chậm chậm quen thuộc. Xác thực đủ thông minh. Sở Ly lắc đầu. Đánh bừa chính giữa mà thôi. Thích khách như vậy nhiều. Áp sát vương phủ hộ vệ. Tiểu thư sớm mất mạng. Ngày hôm qua cái liền rất lợi hại. Điều này cũng đúng. Tiết Ngưng Ngọc trầm xuống mặt ngọc khẽ. Nói. Ta nói theo nhà ngõ những hộ vệ tới. Vương gia không đồng ý. Sở Ly nói. Vương phủ mặt mũi quan trọng. Hừ. Nam nhân đều một cái dạng. Tiết Ngưng Ngọc tức giận. Mặt mũi trọng yếu. Vẫn là chúng ta mệnh trọng yếu. Sở Ly vội vàng gật đầu. Tiết Vương Phi thật đúng là dám nói chuyện. Những lời này há có thể tự nhủ. Tiết Ngưng Ngọc hừ một tiếng nói. Khỏe rồi. Ngày mai ta liền chuyển tới. Cái nào ở giữa viện tử? Phía tây căn thứ hai. Làm sao? Thứ nhất ở giữa là để cho Tống Vương Phi à. Tiết Ngưng Ngọc khẽ nói. Sở Ly ngượng ngùng cười cười. Sở Ly, ngươi chỉ toàn làm những này chuyện đắc tội với người. Cũng không phải toàn thân chi đạo nha. Tiết Ngưng Ngọc lắc đầu cười nói. Tha thướt đi. Sở Ly thở dài. Vị này Tiết Vương Phi thật đúng là không thể coi thường. Lung lạc nhân tâm bản sự vô cùng lợi hại. Tiết Ngưng Ngọc ly khai không bao lâu. Tống Lưu Ảnh xuất hiện. Sở Ly đem việc này vừa nói. Tống Lưu Ảnh thon dài lông mày nhẹ trao lại. Trầm ngâm không nói. Sở Ly nói. Tống Vương Phi. Dự tính không biết trụ quá lâu. Tiết Vương Phi đã đồng ý chuyển tới. Trụ phía tây căn thứ hai. Nàng đồng ý. Tống Lưu Ảnh thản nhiên nói. Khó được. Sở Ly mỉm cười nói. Hai vị Vương Phi đều là thông tình đạt lý người. Cũng biết đạo phủ bên trong khó xử. Xác thực nhân thủ không đủ. Phân tán ra. Mọi người đều gặp nguy hiểm. Tuy nói thích khách mục tiêu là tiểu thư. Nhưng khó tránh sẽ có thừa cơ nhiều vớt một bả ý nghĩ. Ân, tốt a. Tống Lưu Ảnh nói. Ta ngày mai chuyển tới. Nghe nói ngươi lại giết một cái thích khách. Đúng, Sở Ly nói. Đợi ba vị Vương Phi tập hợp một chỗ. Liền lại không sợ thích khách. Chỉ hy vọng như thế đi. Tống Lưu Ảnh thản nhiên nói. Tha thướt duyên dáng đi. Sở Ly đưa mắt nhìn theo nàng ly khai. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu không phải dùng đại viên kính trí. Thấy rõ bọn họ tâm tư. Bắt được bọn họ nhược điểm. Sao có thể dễ dàng như vậy thuyết phục. Hai cái đều là cực đoan nữ nhân thông minh. Nữ nhân như vậy khó chơi nhất. Sáng sớm ngày thứ hai. Sở Ly còn không có rời giường luyện công. Liền nghe phía ngoài động tĩnh. Gào to thanh âm không dứt. Hai đám người tại khuân đồ. Tựa hồ tại đọ sức gào to thanh âm lớn nhỏ. Sở Ly biết rõ là hai vị Vương Phi bắt đầu dọn nhà. Thế là tới đến Tiêu Thi viện tử. Trong nội viện rất là náo nhiệt. Tiêu Thi nằm tại giường bên trên. Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc ở một bên bồi tiếp nói chuyện. Lãnh Thu cùng Lãnh Tình chính là tụ cùng một chỗ thì thầm. Nhìn thấy Sở Ly tiến đến. Lãnh Thu rụt cổ một cái. Sở Ly mỉm cười xông lên nàng gật gật đầu. Nàng thanh thuần gương mặt liếc liếc. Bận bịu rời đi chỗ khác ánh mắt. Lãnh Tình đôi mắt sáng trong trẻo. Hiếu kỳ đánh giá hắn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay Huyền Lục.